Tiên Ma Đồng Tu, chương 136, số 3 thăm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Phi Viễn cái thứ nhất rút thăm được số 3 may mắn thăm xác suất là 1/5, hắn tự tay tại trong hộp gỗ lục lọi trong chốc lát tựa hồ quyết định giống như theo hộp gỗ bên trong lấy ra một cái lạp hoàn. Dầu bạc trưởng lão đi ra phía trước, theo Tề Phi Viễn trong tay tiếp nhận này hạt lạp hoàn, niết khai mở về sau, theo lạp hoàn bên trong lấy ra một tờ dài nhỏ màu vàng tờ giấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó cất cao giọng nói. Đệ tử Tề Phi Viễn, số 5 thăm. Tề Phi Viễn mặt lộ vẻ thất vọng, chung quanh vô số đệ tử cũng là một hồi thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường cái kia cầm trong tay giấy bút đệ tử trẻ tuổi ghi chép về sau, Triệu Vô Cực bắt đầu rút thăm, hắn đồng dạng thò tay theo trong hộp gỗ lấy ra một cái lạp hoàn, động tác cũng rất chậm. Hiện tại hắn rút thăm được số 3 thăm cơ hội là 1/4, so vừa rồi Tề Phi Viễn tỷ lệ cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dầu bạc trưởng lão kết quả lạp hoàn, niết khai mở, xuất ra lạp hoàn nội bộ tờ giấy, lãng thịnh nói. Đệ tử Triệu Vô Cực số 4 thăm. Triệu Vô Cực cười khổ lắc đầu thối lui đến một bên, mà chung quanh vô số đang tại tập trung tinh thần quan sát trận này rút thăm vô số đệ tử cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục hai người đều không có rút thăm được số 3 thăm, này người thứ 3 rút thăm người, hẳn là xác suất lớn nhất một cái, có 1/3 cơ hội. Cổ Kiếm Trì mỉm cười, lần thứ nhất chủ động mở miệng đối Vân Khất U nói. Vân sư muội, ngươi trước hết mời a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì Vân Khất U đứng ở tít mãi bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng người thứ 3 rút thăm sẽ là Cổ Kiếm Trì, không ngờ Cổ Kiếm Trì tính cách hiền hòa rộng lượng, lại là đại sư huynh, giờ phút này người sáng suốt cũng rõ ràng, phía trước hai người cũng thất bại dưới tình huống, người thứ 3 rút thăm rút đến số 3 thăm tỷ lệ là lớn nhất. Thế nhưng, Cổ Kiếm Trì đã có ý định đem lớn nhất tỷ lệ tặng cho Vân Khất U, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn những lời này, lập tức lại để cho vô số người tán thưởng không thôi. Đại điện bên ngoài ngồi trưởng môn Ngọc Cơ Tử, cũng là mỉm cười gật đầu tựa hồ đối với vị này quan môn đại đệ từ giờ phút này khiêm nhượng rộng lượng biểu hiện rất là thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Vân Khất U nhưng không có chọn, nàng thản nhiên nói. Đa tạ đại sư huynh ý tốt, vận khí thiên định, không cần nhường cho, đại sư huynh trước hết mời a, Cổ Kiếm Trì nao nao, sau đó nói. Được rồi, ta đây trước hết rút thăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn tự tay rất nhanh ngay tại hòm gỗ bên trong lấy ra một hạt lạp hoàn, rút thăm quá trình so phía trước Tề Phi Viễn, Triệu Vô Cực hai người hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều, tựa hồ cũng không có đem chính mình tương hội rút thăm được một chút thăm để ở trong lòng. Dầu bạc trưởng lão mỉm cười theo Cổ Kiếm Trì trong tay kết quả lạp hoàn, niết khai mở vừa nhìn, cất cao giọng nói. Đệ tử Cổ Kiếm Trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người lặng ngắt như tờ. Dầu bạc dừng thoáng một phát tiếp tục nói. Số 2 thăm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xôn xao, vây xem mọi người một mảnh xôn xao. Liên tục 3 lượt đều không có rút thăm được số 3 thăm, tại khóa trước đấu pháp trong tỷ thí xem như hiếm thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Vân Khất U cơ hội liền lớn hơn. Nàng vừa vặn một nửa cơ hội bắt được này làm cho người hâm mộ số 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Trì giờ phút này ngược lại là phi thường hài lòng, lúc này đây tiến vào top 5 đệ tử trừ mình ra bên ngoài, chính là Vân Khất U, Triệu Vô Cực, Diệp Tiểu Xuyên, Tề Phi Viễn. Hiện tại Triệu Vô Cực là số 4 thăm, tương hội chính mình tranh đoạt top 3 cường, dùng tu vi của mình thực lực, hẳn là ổn thao thắng khoán, về phần Tề Phi Viễn, hắn không kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Trì trong nội tâm kiêng kỵ nhất hai người, ngoại trừ có được Trảm Trần Thần Binh Vân Khất U bên ngoài, chính là hôm nay bỗng nhiên thúc giục bắt đầu Chu Thần Diệp Tiểu Xuyên, phía dưới chỉ có Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên không có rút thăm. Nếu như Vân Khất U rút thăm được chính là số 1 thăm, tương hội đối chiến số 5 thăm cùng bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. xa, Vân Khất U sẽ phải thủ thắng, cái này không có bao nhiêu lo lắng. Nếu như Vân Khất U vận khí rất tốt rút thăm được số 3 thăm, không có đến đây rút thăm Diệp Tiểu Xuyên, sẽ là số 1 thăm, đồng dạng là đối chiến Tề Phi Viễn, dùng Tề Phi Viễn đạo hạnh đủ để tiêu hao hai người này đại lượng chân nguyên linh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận là ba người này ai chiến thắng, lớn nhất người thắng kỳ thật thì là số 2 thăm Cổ Kiếm Trì. Bởi vì, chỉ có rất ít người mới biết được Cổ Kiếm Trì kỳ thật đã đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại này xinh đẹp thanh lãnh bạch y tiên tử trên người, nhìn nàng kia chỉ tùng ngọc thủ chậm rãi vươn vào hòm gỗ bên trong nặn ra một hạt màu trắng lạp hoàn. Vân Khất U động tác cũng rất nhanh, bên trong liền hai cái lạp hoàn, tay nàng chỉ đụng chạm đến một cái trong đó bên ngoài, lập tức liền đem ra căn bản cũng không có đi chạm đến thứ hai lạp hoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nàng xem đến, chính mình tỷ lệ là 1/2, đây là tự giống với là đánh bạc lớn nhỏ, ngoại trừ đại, chính là tiểu, không có cái thứ ba kết quả. Dầu bạc trưởng lão theo Vân Khất U trong tay tiếp nhận này hạt lạp hoàn bên ngoài, tựa hồ cũng có chút khẩn trương lên. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chậm rãi nhiết khai mở lạp hoàn, thời gian dần qua từ bên trong xuất ra chương dài nhỏ màu vàng tờ giấy, phía trên dùng chu sa hồng bút rành mạch viết một cái gai mắt con số. Dầu bạc trưởng lão không có lập tức tuyên đọc mà quay về đầu nhìn thoáng qua Vân Khất U, lúc này mới chậm rãi nói. Đệ tử Vân Khất U, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh vô số đệ tử giờ phút này đã hét lớn. Số 3, số 3, số 3. Trong đám người, Ninh Hương Nhược sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tại xế chiều cùng đại sư huynh Cổ Kiếm Trì đấu pháp trong, nàng bị thụ chút nội thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, nàng cũng có chút khẩn trương. Về phần bên người từ trước đến nay yêu động mấy cái sư muội như Dương Liễu Địch đợi mấy cái nữ đệ tử cũng đi theo đám người lớn tiếng gọi. Số 3, số 3, số 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dầu bạc trưởng lão lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, thò tay để ép áp, chung quanh vô số người tiếng gào, thời gian dần trôi qua mờ đi. Sau đó, hắn mới vận khởi chân khí cao giọng nói ra. Đệ tử Vân Khất U, rút thăm được chính là, số 1 thăm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dầu bạc trưởng lão thanh âm tại chân nguyên thúc dục hạ, hóa thành đạo đạo sóng âm, dài dòng mà xa xưa tại luân hồi phong đỉnh núi trên quảng trường chậm rãi truyền ra thật lâu không thôi. Phảng phất là viễn cổ chư thần, tại từ cổ chí kim trước kia đối với trời xanh nói tỉ mỉ cái gì. Xôn xao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên quảng trường, vốn là hoàn toàn yên tĩnh, lập tức tiếng ồn ào như sóng to gió lớn, mang tất cả toàn bộ quảng trường. Mà ở phía chân trời quảng trường, tại đây màu vàng trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi xuống, chiếu vào này xinh đẹp bạch y nữ tử bên cạnh trên mặt lại phảng phất cả người cũng chiếu sáng rạng rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không có gì biểu lộ biến hóa, nàng yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía vàng óng ánh mà huy hoàng phía chân trời, trong miệng dùng chính nàng mới có thể nghe được thanh âm rất nhỏ, thì thào nói. Vận khí của ngươi thật đúng là không là bình thường hảo. Nàng như là đối với chính mình nói, hoặc như là đối một người khác nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người đã rút thăm hoàn tất, trong hộp gỗ cuối cùng một chi thăm chính là giờ phút này vắng họp Diệp Tiểu Xuyên, số 3 thăm. Giờ phút này năm vào ba đấu pháp danh sách cùng trình tự đã đi ra, dâu bạc viên đọc nói. Ngày mai năm vào ba tỷ thí trận đầu Vân Khất U đối chiến Tề Phi Viễn. Trận thứ hai Cổ Kiếm Trì đối chiến Triệu Vô Cực, cái này hai trận tỷ thí người thắng trận đem tấn cấp đang tiến hành Thương Vân Đại Thí top 3, về phần rút thăm được số 3 thăm Diệp Tiểu Xuyên, trực tiếp tấn cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Trì giờ phút này mặt mỉm cười, đây là hắn rất nguyện ý thấy kết quả. Góc truyện audio.com, liền tình huống trước mắt đến xem, bị loại bỏ vô cùng có khả năng chính là Triệu Vô Cực cùng Tề Phi Viễn hai người, mà khi top 3 cường sinh ra đời về sau, số 1 thăm Vân Khất U tương hội đối chiến số 3 thăm Diệp Tiểu Xuyên, chính mình số 2 thăm tương hội rất may mắn tránh được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.